thiếu chết ngươi giúp ta một chút, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, ta nhưng đều là vì ngươi a lăng thiếu chết quét trên màn ảnh điện thoại di động những thứ kia che ngập bầu trời chửi rủa, tâm tình đã ứ động đến cực hạn, nghe được lời của Vạn San San sau càng là giận dữ, cút ngay toàn bộ đều là tự chủ trương, thậm chí làm liên lụy ta, có quan hệ gì với ta?